Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cướp sạch ngân hàng tư nhân, ai vậy, khuya khoát gõ cửa gì a? Chói tai tiếng đập cửa vang một hồi lâu, Đoạn Thị ngân hàng tư nhân vang lên một đạo không kiên nhẫn thanh âm, nghe được có người lên tiếng, Đoạn Lăng Phong lặng lẽ buông lỏng một hơi, đoạn này thị ngân hàng tư nhân có người. Điều này nói rõ những người này, bọn họ cũng không có bị triệt để khống chế, trở thành loại kia đánh mất lý trí biến dị quái vật. Mở cửa nhanh, Đoạn Lăng Phong thanh âm có chút trầm thấp. Tới, người nào a? Nửa tháng ba canh, có việc không sẽ rõ ngày qua a? Trong phòng ứng một câu. Môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một gã sai vặt ngáp, một bộ không tỉnh ngủ bộ dáng. Cửa vừa mở ra, tiếp theo Đoạn Lăng Phong một chân đá ra, chỉ nghe phanh một tiếng, này canh cổng phòng tiểu nhị liền bị đá bay ra ngoài. Bởi vì Đoạn Lăng Phong lực đạo hơi mạnh, chỉ là một chân, này gã sai vặt đầu ngã xuống trên quầy, nghẹo đầu trong nháy mắt liền đã hôn mê. Đoạn Lăng Phong quay người tướng môn cho mang lên, tiểu lý tử, người náo cái gì, hơn nửa đêm quấy người thanh mộng. Từ ngân hàng tư nhân nội đường truyền đến một đạo bất mãn quát lớn âm thanh, đăng. Đoạn Lăng Phong không có lên tiếng, theo thang lầu hướng lầu các đi đến. Tiền trang này Đoạn Lăng Phong đi qua mấy lần, hắn biết vì tiền trang an toàn có hai tên luyện cốt cảnh hậu kỳ thất tầng võ giả đóng giữ, không biết cái này Hắc Vân Bảo bị Lương Thông tiếp nhận về sau, tiền trang này nhân viên an bài có biến hóa gì hay không? Đoạn thị ngân hàng tư nhân tại Phong Diệp Thành bên trong có thành vệ quân thủ hộ. Có rất ít người dám ở Phong Diệp Thành nháo sự. Cũng không có quá nhiều nhân lực đóng giữ. Đoạn Lăng Phong vừa tiến vào đến lầu 2. Hắn phát hiện, đoạn này thị ngân hàng tư nhân cũng không có đại lượng nhân mã đóng giữ. Lương Thông đối với chuyện này không phải rất vừa ý. Hai tên trông coi ngân hàng tư nhân võ giả bọn họ nằm ở trên giường la hét, không có rời giường ý tứ. Phốc phốc, Đoạn Lăng Phong nhất đao đâm ra, toàn lực bạo phát, bên trái một người trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Đoạn Lăng Phong trực tiếp vượt cấp giết địch thành công. Đoạn Lăng Phong thông qua trong phòng tiếng hít thở, hắn phát hiện trong phòng liền lên này làm việc lặt vặt canh cổng tiểu nhị. Chỉ có ba người, ngủ ở bên phải võ giả nghe được Đoạn Lăng Phong phá cửa thanh âm. Bằng vào siêu cường trực giác, y phục đều không lo được mặc vào. Kéo lên đầu giường bội kiếm, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng. Người nào, là ai, lá gan lớn như vậy, cũng dám đến Đoạn thị ngân hàng tư nhân nháo sự. Sống được không kiên nhẫn sao? Mặc cho người võ giả kia hét lớn, Đoạn Lăng Phong cũng không có lên tiếng. Hắn biết, hành tung đã bại lộ, như vậy tiếp xuống sẽ là một trận ác chiến. Luyện cốt cảnh võ giả Đoạn Lăng Phong không chút nào sợ. Hắn sợ là thực lực đối phương mạnh hơn hắn, không thể một chiêu giải quyết. Đến lúc đó, động tĩnh này làm lớn chuyện, sẽ khiến thành vệ quân chú ý. Đến lúc đó sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Xoẹt. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, này luyện cốt cảnh võ giả vung động trong tay kiếm, đem cửa phòng chém thành hai khúc, chân mãnh liệt vừa dùng lực, luyện cốt cảnh võ giả đều có 10 mã lực, một chân, này thiết thụ làm cửa gỗ liền bị đá tứ phân ngũ liệt. Thiếu bảo chủ, ngoài cửa phá một cái động lớn, Đoạn Lăng Phong xuất hiện ở tại trong tầm mắt, hắn nhịn không được kêu sợ hãi, hắn không nghĩ tới, tại cái này. Vậy mà nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, Hắc Vân Bảo thiếu bảo chủ, thương, vương uy bọn họ, đừng nhìn, bọn họ không tại, Đoạn Lăng Phong biết đối phương cố kỵ là cái gì, đã vương uy bọn họ không tại, đưa ngươi cầm xuống, chính là một cái công lớn. Tống Trì trong mắt lóe lên một vòng hung quang, Đoạn Lăng Phong tu vi bị phế, tại Hắc Vân Bảo căn cũng không phải là bí mật gì. Cũng là tại Phong Diệp Thành cũng là như thế. Đoạn Lăng Phong là Phong Diệp Thành trong tuyệt đỉnh thiên tài. Ngay tại hắn như mặt trời giữa trưa thời điểm. Không biết nguyên nhân gì cái này Đoạn Lăng Phong tu vi là càng ngày càng tệ. Sau cùng triệt để luân vì một tên phế nhân. Đã trước mắt cái này Đoạn Lăng Phong là một thiên tài phế vật. Tống Chỉ liền không có cái gì thật là sợ. Đem phế vật này bắt lấy. Tốt đến Hắc Vân Bảo qua lĩnh thưởng. Phốc phốc. Đối mặt bất kỳ một cái nào luyện cốt cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong cũng không dám sinh lòng chủ quan. Hắn đều là toàn lực bạo phát. Không vì cái gì khác. Chỉ có toàn lực bạo phát. Hắn chiến đấu lực tài năng tăng vọt. Có thể phát huy ra đoạn hồn đao pháp uy lực lớn nhất tới. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Đao quang kiếm ảnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt, này Tống Chỉ đồng tử đột nhiên tăng nhiều. Cương nghị trên mặt hiển hiện không thể tin thần sắc. Không phải nghe đồn Hắc Vân Bảo Thiên Kiêu Đoạn Lăng Phong là phế vật sao? Làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Đoạn Lăng Phong phế vật. Hắn là tận mắt nhìn thấy. Tại nửa tháng trước, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Đoạn Lăng Phong bị một cái luyện thể cảnh hắc giáp vệ đánh bại dễ dàng. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này Đoạn Lăng Phong lấy trước đó Đoạn Lăng Phong là tưởng như hai người. Giống như khác nhau một trời một vực. Cũng là tại Đoạn Lăng Phong xây xong không có bị phế tối đỉnh phong thời khắc hắn cũng không thể. Một chiêu đem hắn trọng thương. Thế nhưng là người trước mắt vậy mà tùy tiện làm đến. Dù là hắn là sinh lòng chủ quan. Không có toàn lực đề phòng. Cũng không thể dạng này nhất kích tất sát. Đem hắn trọng thương. Mang theo sắc bén sát phạt chi khí. Nhượng hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Đoạn Lăng Phong trường đao trong tay đâm vào thân thể của hắn nháy mắt. Một cỗ băng hàn cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn cảm giác trước mắt không phải một thiếu niên. Mà chính là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ. Ngay tại này Tống Chỉ mặt lộ chấn kinh chi sắc lúc. Lúc này, Đoạn Lăng Phong hắn động. Một chân bay ra, lại là nhất đao đâm ra. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Chỉ là nhất kích, cái này Tống Chỉ liền hồn quy địa phủ. Trong nháy mắt băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Điểm kinh nghiệm khen thưởng gấp bội. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 5. Muốn bắt ta qua lĩnh thưởng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy đối phương không cam lòng chết đi. Hắn là khinh thường cười lạnh một tiếng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đối với những này phản đồ. Đoạn Lăng Phong hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ từ từ qua thu lợi tức. Những này phản đồ chính là hắn hướng đi cường giả chi lộ một khối bàn đạp. Đoạn này thị ngân hàng tư nhân. Cũng không phải là rất lớn. Đây là Hắc Vân Bảo tại Phong Diệp Thành quay vòng tiền tài một chỗ cứ điểm. Đây là một tòa ba tầng lầu nhỏ. Đoạn Lăng Phong. Hắn tới qua mấy lần. Hắn biết tiền trang này quay vòng tiền tài đều tại lầu 3 một cái trong tủ bảo hiểm. Đem hai tên luyện cốt cảnh võ giả trên thân tiền tài vơ vét không còn. Cầm chìa khóa, hắn xe nhẹ đường quen tiến vào lầu 3. Tìm tới ngân hàng tư nhân quỹ bảo hiểm. Một phen tìm tòi nhượng Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực là. Tiền trang này thành một cái thùng rỗng. Cũng không có hắn tưởng tượng trong tài phú cách xù. Ngân phiếu. Kim ngân tài bảo vô số, những này trong tưởng tượng đồ, vật căn bản không hề. Nhượng Đoạn Lăng Phong hơi cảm thấy mừng rỡ là, cái này trong tủ bảo hiểm không có ngân phiếu, chỉ có vàng dòng bạc trắng, nhưng là không nhiều. Tại tiền này trong tủ, hắn lục soát 5.000 lượng bạch ngân, 100 lạng vàng, tại hai tên trấn thủ võ giả trên thân đến là lục soát 500 lượng ngân phiếu 2 tấm. Đáng tiếc cái này ngân phiếu Đoạn Lăng Phong hiện tại không có cách nào dùng. Nhất định phải nghĩ biện pháp đổi thành bạc. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong trên thân ngân phiếu có 2.502. Chờ có rảnh thời điểm, Đoạn Lăng Phong sẽ đem số tiền kia đổi thành bạc. Đến lúc đó chính là 125 vạn đồng tệ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.